Anh đang làm việc vì không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, nên mọi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận. Thậm chí là khi có điện thoại, anh cũng không có nghe ở bên trong mà đi ra ngoài. Cứ như vậy kéo dài mấy lượt, gần như hết cả một buổi. Đến chiều, mẹ chồng tôi cùng với Hòa đến thăm. Hai người bọn họ xách theo một túi hoa quả. Bà đối với tôi thái độ vẫn lạnh nhạt, còn Hòa thì khác. Nó tỏ ra quan tâm tôi lắm, mắt nhìn tôi chăm chú như muốn bắt hết mọi cảm xúc của tôi vậy. Chị Nguyệt, chị đã hơn tí nào chưa ạ? Chị làm mọi người lo quá. Tôi không vui trước sự giả tạo của Hoài, nhưng không trả lời lại thì không được. Vì thế bản thân liền đáp: tôi không sao. Thật chứ chị, có bị gãy tay chân gì không? Có còn đau không? Tôi không sao thật, cảm ơn cô. Mẹ chồng tôi nhăn mày. Có lẽ bà không vui khi thấy tôi lạnh nhạt với Hoài nên liền gắt: em đã quan tâm cô, mà cô tỏ cái thái độ gì với nó đấy? Chúng tôi đến đây là để làm cô khó chịu đến thế cơ à? Không phải đâu mẹ, con không có ý đó đâu, mẹ hiểu lầm con rồi. Lầm cái gì mà lầm, tôi già nhưng mà chưa lẫn nhá. Cô khó chịu thì cứ nói thẳng ra, chúng tôi đi về luôn, khỏi phải lại cho cô thấy chướng mắt. Con... Tôi bất lực trước những lời nói của mẹ chồng. Mặc dù muốn giải thích nhưng bà cứ gạt phắt đi, khiến tôi thật sự là chẳng đủ kiên nhẫn. Tôi định nói thêm thì bất ngờ Hoài lại chen vào: kể gì, chị đang bệnh với mệt mà, chị đừng to tiếng với chị được không? Với cả đây là trong bệnh viện, người ngoài đi qua họ sẽ nhìn đấy ạ. Con còn bênh nó được sao? Con nhìn nó xem nó xử sự với con như vậy mà được à? Dù gì con cũng xin nghỉ làm để qua đây, hết lòng lo lắng cho nó. Vậy mà nó thì sao? Nó lại tỏ cái thái độ bất cần, không thèm để vào tai. Thật khiến cho người khác tức chết mà. Chị không phải như vậy đâu gì, dì đừng giận nữa nhá. Giận là tăng huyết áp đấy. Lúc đó gì mà nằm bệnh nữa, anh Dũng biết phải làm sao. Lúc ấy thì tôi chỉ cần cô với nó chăm tôi thôi, chứ đợi chị dâu cô chắc là đến khi tôi xuống lỗ cũng không được nén hương. Những lời mẹ chồng nói thật sự là cay độc. Tôi không rõ trước đó bà bị Hoài bơm cái gì vào đầu, thủ thỉ cái gì. Nhưng mà giờ phút này nghe những lời ấy, tôi thật sự là không chịu nổi. Chính vì thế tôi liền đáp lời: mẹ, con thấy mẹ nói như vậy là hơi quá lời rồi đấy ạ. Con chưa hề tỏ thái độ với Hoài, nhưng mẹ lại gán ghép cho con cái tội danh ấy, rồi lại còn miệt thị con bằng những từ ngữ nặng nề như vậy. Con thấy là mẹ sai rồi đấy ạ. Tôi sai? Rồi sao? Cô định bắt tôi xin lỗi cô đấy à? Leo lên đầu tôi ngồi sao? Mẹ, con không có ý bắt mẹ phải xin lỗi con, nhưng mà con hy vọng từ lần sau mẹ đừng nói con một cách như vậy. Chưa kể con lấy anh Dũng cũng được coi là chị của Hoài, nên dù con có thái độ thế nào cũng không có ảnh hưởng gì hết. Đơn giản về con là bề trên. Còn nếu đảo ngược lại, con bé thái độ với con thì nó sẽ được gọi là mất dạy đấy ạ. Chị dám cãi tôi sao? Chắc mẹ và em cũng không vui vẻ gì với cuộc nói chuyện này, nên con nghĩ hai người cũng không cần thiết phải nán lại đâu ạ. Mẹ đưa em về đi, con bây giờ muốn nghỉ ngơi một lát. Làm mình làm mẩy, đừng tưởng là cô ngồi lên đầu của tôi, con trai của tôi, là cô làm chủ được cái nhà này. Tôi nói cho cô biết nhá, sớm muộn gì cô cũng phải cuốn xéo khỏi đây thôi. Cô không đi, tôi bắt cô phải đi. Vừa nói, mẹ chồng tôi vừa chỉ thẳng tay vào mặt của tôi, chỉ thiếu nước là lao lên đánh cho một trận. Tôi không nhìn bà, tay giấu trong chăn đã cuộn chặt thành nắm đấm, siết lại, thậm chí móng còn đâm vào da thịt đến đau buốt. Uất ức, tủi nhục, căm phẫn chính là những cảm xúc của tôi ở thời điểm này. Tôi muốn vùng lên nhưng lại không thể. Cuối cùng chẳng biết làm thế nào thì một lần nữa chồng tôi lại xuất hiện. Tôi không rõ là anh có nghe được cuộc nói chuyện hay không, chỉ thấy anh đứng ở cửa, đôi mắt lạnh đi, hỏi ngược lại mẹ của mình: Mẹ bảo ai đi? Mẹ chồng tôi quay người, bà biết là chồng tôi lại bênh tôi nên càng giận hơn, nghiến răng: tốt nhất ý, anh ly hôn với nó càng sớm càng tốt đi, còn không thì đừng có nhìn mặt tôi. Cô là vợ của con đã bảo với mẹ, con bỏ hay không là quyền của con, mẹ đừng có can thiệp hay là sắp đặt. Còn nếu mẹ không muốn nhìn thấy mặt cô ấy thì mẹ có thể không đến đây. Anh... Mẹ về đi, vợ con đang bệnh, cần được nghỉ ngơi, chứ không phải là cãi nhau vài ba cái chuyện vô bổ này. Anh giỏi lắm, bây giờ tôi là mẹ anh mà anh cũng không có tôi ra cái gì sao? Mẹ là mẹ của con, nếu như mẹ thương con thì mẹ cũng nên thương vợ con. Còn nếu mẹ cảm thấy mẹ không thể thương nổi thì tốt nhất hai người tránh mặt đi, để con đỡ phải khó xử. Dũng nói xong, anh chẳng chờ mẹ đáp lại, anh liền đưa mắt nhìn Hoài lạnh giọng: cô Hoài đưa mẹ về đi, từ mai cả cô cũng không cần phải đến đây nữa. Em... Tự nhắc lại một lần nữa sao? Không ạ, em sẽ về, em về ngay đây. Khi Hoài vẻ mặt ủ rũ, nó ngọt nhạt với mẹ chồng tôi mấy lời, sau đấy cũng cùng với bà rời khỏi phòng thật. Mẹ chồng tôi, mà chồng tôi khi họ đi rồi cũng quay sang tôi nói: có muốn uống gì không? Tôi lắc đầu, ngẫm nghĩ một vài giây nói với anh: anh từ lần sau đừng to tiếng với mẹ như vậy. Tôi không để ý đến những lời nói đó đâu, nên nó không làm tôi ảnh hưởng quá nhiều. Ngủ một giấc dậy là quên ấy mà. Em còn nhớ là tôi bảo gì với em sáng nay không? Tôi không biết anh nhắc tới cái gì. Đã là một người chồng thì phải biết bảo vệ vợ, còn không thì chỉ là vô dụng. Ừ, tôi làm đúng trách nhiệm của người chồng đối với em. Nhưng mà anh sẽ không vui đâu, anh cũng biết mà. Tôi tự có cách giải quyết, em không cần phải nghĩ ngợi làm gì. Tôi gật đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện nên lại hỏi: thế anh đến thăm người nhà của bệnh nhân kia chưa? Đã xong, mọi thứ đều ổn, không phải lo lắng gì cả. Vậy là tốt rồi. Ừ. Dũng ừ một tiếng, sau đấy lại quay người làm nốt công việc của mình. Đến tối, sau khi ăn uống xong, anh lại giúp tôi rửa mặt, rửa chân tay, động tác hết sức cẩn thận. Tôi nhìn một cảnh đó, không nhịn được mà buột miệng: mấy ngày trước cũng là anh giúp tôi à? Tôi thuê người. Thật không? Em nghĩ tôi rửa cho em thật sao? Dũng hỏi ngược lại, thái độ của anh lạnh nhạt, tự nhiên nó chẳng khiến cho tôi buồn, bởi vì tôi biết anh là đang né tránh. Bởi vì nếu như anh thật sự thuê, thì việc gì lúc này anh phải làm cái hành động này làm gì để tự vả vào mặt của mình sao? Nghĩ tới đó tôi bất giác bật cười, ngoan ngoãn hợp tác để anh giúp mình. Đến đêm, cả hai nằm trên một chiếc giường, anh thản nhiên kéo tôi vào lòng ôm lấy rồi thủ thỉ: ngày kia tôi có một chuyến đi Mỹ, phải sang đó họp. Tôi biết rồi, anh cứ đi công việc của anh đi. Tôi sẽ thuê người chăm em. Không cần đâu, tôi nhờ Châu là được. Tôi không quen người lại chăm bẵm, đi qua đi lại trước mặt đâu. Vậy cũng được. Mà anh đi bao lâu? Mấy ngày, xong việc tôi sẽ về. Ừ, tôi sẽ gọi điện thường xuyên cho em. Em đừng tắt máy nhé. Tôi biết rồi, dù anh không có gọi, tôi vẫn để điện thoại đó thôi. Tôi khẽ thì thầm. Đột nhiên Dũng cười nhẹ, nhưng ngón tay thon dài đưa lên chạm lấy lọn tóc của tôi vuốt nhẹ, thi thoảng lướt qua vành tai, khiến tôi không tự chủ được mà dùng mình hơi run nhẹ. Anh bảo tôi: ngủ đi. Mấy ngày sau Dũng đi công tác, người phụ trách chăm tôi là Châu. Cô ấy vừa tranh thủ đi làm, được nghỉ thì chạy rẽ qua với tôi, xong đến tối cũng ngủ lại, giúp tôi vệ sinh cá nhân, rồi thay quần áo ăn uống. Hôm nay cũng vậy, cô ấy được nghỉ sớm nên mua một giỏ hoa quả to mang vào. Chúng tôi vừa ngồi ăn với nhau vừa xem điện thoại, đột nhiên cô ấy hỏi tôi: mẹ chồng đã đến thăm chưa? Hình như từ ngày nằm viện mình chưa thấy mặt bà ấy. Nghe Châu hỏi vậy, tôi cũng không giấu cô ấy mà kể lại tường tận mọi chuyện. Châu nghe xong cô ấy thở dài: nói như vậy là con Hoài kia nó lại bơm đều gì với mẹ chồng mày rồi. Mà kể cũng lạ nhá, tại sao ông Dũng thông minh như thế mà lại có người mẹ không suy nghĩ được sâu xa? Nói thẳng ra là dễ bị sắt mũi thế nhỉ, thật là không thể hiểu nổi. Là vì con bé nó diễn giỏi quá thôi, đến mình nhiều lúc còn không phân biệt được đâu là thật đâu là giả cơ mà. Mà chồng cậu có biết không, mấy con Hòa nó đang âm mưu phá hai vợ chồng cậu ấy. Mình cũng không rõ. Thế sao không kể? Cậu thật là, cậu phải kể cho anh ta để anh ta giải quyết chứ. Cái im lặng thì người thiệt là cậu đấy. Rồi không biết nó giở cái trò gì, cái mánh khóe gì không? Chắc là nó không dám đâu. Bọn liên tình nó dám cả đấy. Có khi nó với con Ngân ấy là hợp tác để hại cậu, xong nó tinh vi đổ hết tội lên đầu con Ngân. Cậu đừng có nghĩ đơn giản. Thật ra Châu cũng giống tôi, cũng nghĩ về việc Hoài với Ngân hợp tác với nhau, sau khi biết được con bé cũng có mối quan hệ với con trai của Đồng Á. Có điều tôi lại không tìm được cái gì chứng minh điều ấy, nên chỉ có thể nghĩ trong lòng mình thôi. Còn về phía Dũng thì quả thật là anh biết hay không biết tôi không có chắc chắn. Nhưng mà thấy anh né tránh mọi sự quan tâm của Hoài thì ít nhiều bản thân cũng được coi như an ủi, bởi vì ít ra anh không để con bé vào mắt của mình. Nhận lấy miếng táo từ tay của Châu, tôi nói tiếp: mình biết rồi, mình sẽ chú ý hơn. Theo mình ấy, hôm sau cậu về, cậu nói rõ với anh ta đi. Dù anh ta có yêu cậu hay không thì việc này cũng từ anh ta mà ra, nên cậu phải để anh ta giải quyết. Nếu không ấy, nó còn hại cậu nữa đấy. Nó không sợ đâu, vì mẹ chồng cậu đứng về phía nó cơ mà. Mình hiểu rồi. Tốt, thế nhá, mình đi làm đây. Tối mình vào với cậu sau. Nói xong Châu thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Còn lại một mình,

cũng là nhờ con gái của hai vị cả đấy. Tôi cứ tưởng là bố mẹ thì hai vị phải biết con mình thế nào cơ, nhưng thật đúng là nhà sột từ nắp. Bảo sao mà cô ta ngang ngược cũng không phải là không có lý do. Bố mẹ như vậy thì làm sao dạy được con. Cô Nguyệt, cô nặng lời quá rồi đấy. Dù sao con bé cũng phải trả giá rồi, cô còn muốn hủy hoại tương lai của nó sao? Tôi hủy hoại? Tôi nặng lời à? Hai vị nói chuyện buồn cười thật đấy. Con các người làm sai, phạm pháp thì cứ để pháp luật xử lý. Tôi đây chỉ là nạn nhân thôi. Nếu công an mời đến hợp tác điều tra tôi cũng không ngại đâu. Sao tới đâu xử lý đến đó, đúng người đúng tội. Cô đúng là cái loại độc ác. Mẹ của Ngân nổi khủng lên với tôi. Bà ta tức giận muốn lao lên đánh tôi. Bố cô ta bình tĩnh hơn, hạ thấp giọng. Cô Nguyệt, cái Ngân nhà chúng tôi đúng là hồ đồ, mù quáng, không biết phân biệt đúng sai. Tôi xin cô giơ cao đánh khẽ, cho nó một con đường lui, một con đường để chuộc lại lỗi lầm của nó được không ạ? Nếu mà cô cần tiền, cô cứ nói ra một con số, tôi sẽ chạy đủ cho cô. Chú cảm thấy tôi thiếu tiền sao? Tôi nghĩ là ai cũng thích tiền cả. Chúng ta cứ nói chuyện sòng phẳng, đưa ra một con số để thỏa thuận. Lần đầu tiên tôi gặp một cái gia đình cực phẩm như nhà của chú đấy. Mẹ thì đến ép nạn nhân cứu con mình, bố thì mang tiền ra để đàm phán. Hai vị à, tôi xin nói lại một lần nữa nhé. Chồng tôi không thiếu tiền nên đừng mang tiền ra nói với tôi. Còn về chuyện của cô Ngân, nếu chồng tôi đã dạy, đã thay cô tôi xử lý thì tôi tin tưởng vào anh ấy. Cô Nguyệt, chuyện này nếu mà làm to ra thì sẽ không có gì hay ho đâu, cô suy xét lại. Tôi không chấp nhận đàm phán. Tôi vẫn một mực từ chối. Mẹ của Nguyệt tức không làm sao được thì lớn giọng chửi tôi. Cái loại như cô mà không lấy cậu Dũng ấy, thì còn lâu chúng tôi mới để vào mắt. Cô tưởng là cô cánh cao lắm à? Một con nhân viên quèn chứ là cái gì? Đúng là người mẹ này thật sự là vô lý hết sức. Tôi nghe mấy câu đó thật cũng không chịu nổi. Đang định nói lại thì không biết vì lý do gì mà Châu lại quay lại. Cô ấy hùng hổ bước lên kéo vai của mẹ Ngân hất mạnh, hất cảm đến thách thức. Bà già kia, bà chửi ai đấy? Cô tin là tôi móc cái mắt của bà ra không hả? Cô cái gì? Bà đến đây gây rối phòng bệnh của người khác là có muốn người ta ngọt nhạt với mình sao? Não của bà chứa bã đậu hay là đất đấy mà lại có thể đần một cách thần kỳ như thế? Cô hai có đúng là cái loại thấp hèn, không có văn hóa, không có đạo đức. Cô nói tôi mà không nhìn lại bản thân cô à? Tôi đích thân xuống nước xin cô đàm phán về chuyện cái Ngân nhà tôi, nhưng mà cô ta lại còn kênh kiểu coi mình là ông trời. Để rồi xem, có ngày ngã ngựa sấp mặt ra đấy thì mới đẹp mặt nhá. À, thì ra là mẹ cái con quỷ cái đó à? Sao rồi, bị bắt rồi phải không? Vào tù rồi chứ gì. Mẹ nó chứ, tôi nói cho bà biết nhá, con đấy vào tay bạn tôi là nó còn hiền đấy, chứ vào tay tôi xét đôi cái mặt nó ra luôn. Cái loại đàn bà nham hiểm, không từ thủ đoạn, không coi ai ra cái gì, tưởng mình là công chúa hoàng hậu chắc. Cô là ai mà có quyền trị con gái của tôi? Cô tin tôi kiện cô không? Eo ơi, kiện đấy hả? Tôi sợ quá đấy. Kiện đi. Tôi nói cho bà biết, tôi không những chửi con bà đâu nhá, còn chửi cả luôn cả vợ chồng nhà bà đấy. Cái loại bố mẹ không ra gì, nhân cách cũng thối nát, mới đẻ ra được cái đứa con ngu dốt như nó. Chứ bình thường không có ai như thế. Cô cái gì mà cô? Cầm cái giỏ bẩn thỉu này của hai người cút ra khỏi đây cho tôi. Tôi không đi, tôi phải nói rõ ràng với cô ta. Cô tin tôi gọi bảo vệ lên lôi cổ ông bà ra không? Cút ngay. Châu bị bà ta làm cho ngứa mắt nên mặc kệ bà ta là người hơn tuổi, hành động vô cùng dứt khoát, đem giỏ hoa quả ném ra ngoài hiên. Đến khi đẩy được đôi vợ chồng đó ra ngoài, cô ấy đóng cửa sầm một cái, quay lại nhìn tôi, hai má đỏ phừng phừng. Cậu đúng là hiền mà, gặp phải cái loại này phải chửi cho thẳng mặt vào, cho chúng nó biết mình là ai chứ. Thì mình cũng nói rồi mà, không ngờ là cậu cũng quay lại thôi. Mình để quên điện thoại mà. Cũng may đang tức, gặp hai cái kẻ ngứa mắt này, mình xả luôn. Mà giờ thì mình cũng hiểu vì sao cái con đấy nó điên tình rồi. Mẹ kiếp, bố mẹ nó cũng ra cái quái gì đâu mà đòi con cái tử tế chứ. Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Mà nhà nó đến xin xỏ cậu cái gì? Thế bảo là đúng Dũng đẩy nó vào tù, muốn mình nói chuyện với anh ta để anh ta không kiện nữa. Được được, chồng cũng ngày càng tiến bộ rồi đấy. Biết quan tâm vợ, biết giúp vợ trả thù, thế mới đáng mặt đàn ông chứ. Mà khoan, thế ngày xưa ông ấy với con Ngân qua lại thật hay giả đấy? Mình cũng không biết, nhưng mà chắc là không. Tôi lắc đầu với Châu, từ tận sâu đáy lòng cũng đang vướng mắc một câu hỏi như vậy. Ngày trước khi Ngân làm thư ký, anh với cô ta đi đâu cũng có nhau,